Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, kính trung yêu. Lạc Phi chật vật nằm trên mặt đất, hai tay cùng ở ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, hai cánh tay run rẩy, trong cổ họng dâng lên một cỗ nhiệt huyết, cơ hồ muốn phun ra ngoài. Hắn cắn răng, dùng lực nuốt xuống, muốn đứng lên, lại mắt nổi đom đóm, đau đều cơ hồ không có khí lực. Cái kia một thiết chùy lực lượng, cơ hồ toàn bộ đập vào trên người hắn. Nếu như không phải thể chất cùng kháng kích đả lực gia tăng, cùng trong nháy mắt đó, người nhẹ như yến, vô ý thức làm ra hướng về sau phiêu thối phản ứng. Đoán chừng hắn hiện tại đã cánh tay đứt gãy, xương sườn bẻ gãy, nội tạng vỡ tan. Một tên ô hô, đương nhiên, sau lưng ban trưởng cái kia thân thể mềm mại, cũng giúp hắn tháo một số lực đạo. Mộ Thiên Tuyết nằm trên mặt đất, bị đột nhiên xuất hiện va chạm đụng ở ngực đau đớn. Có chút không rõ, bị Lạc Phi ngã bay ra ngoài Thanh Thủy Mỹ Y không có thụ thương. Nàng từ dưới đất đứng lên, tóc dài không gió mà bay. Trong tay, hưu, một tiếng nhiều một đầu roi dài. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cửa thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Tô Tiểu Tiểu kéo lấy thiết chùy đứng tại cửa, hai mắt ngốc trệ, không có tập trung, nhưng thể nội thức tỉnh chi lực, ngay tại điên cuồng hướng về thiết chùy trong tay dũng mãnh lao tới. Mộ Thiên Tuyết cũng từ dưới đất đứng lên, cung tên trong tay nhắm ngay nàng, bảo hộ ở Lạc Phi trước người. Nàng bị yêu phụ thân, đừng thương tổn nàng, chấm ngoặc kép. Lạc Phi cố hết sức nói ra câu nói này, đột nhiên hầu miệng ngọt ngọt, phốc phun ra một cỗ máu tươi. Lạc Phi, Mộ Thiên Tuyết lui về phía sau một bước, quỳ một chân trên đất, ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Ngươi có thể nhìn đến cái kia yêu quái sao? Lạc Phi trong lòng bàn tay xuất hiện một bình dược, cái kia bình dùng tích phân đổi lấy thuốc trị thương. Ban trưởng, giúp ta, sức thuốc, hai tay, chấm ngoặc kép. Hắn nói chuyện đều đang run rẩy, trong lồng ngực tụ huyết từng cỗ mặt đất tuôn. Mỹ y học tỷ, giao cho ngươi. Mộ Thiên Tuyết lập tức thả ra trong tay cung tiễn, từ trong lòng bàn tay hắn bên trong cầm qua dược, giúp hắn tím xanh cánh tay bôi lên lên. Oanh, thiết chùy đột nhiên từ cửa bay tiến đến, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cũng đi theo thiết chùy bay tiến đến. Bạch Thanh Thủy Mỹ Y roi trong tay đột nhiên nhảy lên ra, như một đầu linh xà loại cuốn lấy cái kia to lớn thiết chùy. Cổ tay một phủi, thiết chùy bị xinh xinh kéo rời nguyên bản phương hướng. Oanh, một tiếng đập vào bên cạnh trên vách tường. Lập tức bùn đất phấn khởi. Trên vách tường xuất hiện một cái hố to. Toàn bộ phòng ốc chấn động một cái. Tô Tiểu Tiểu hai tay nắm tay cầm, đang muốn lại dùng lực huy động lên lúc đến. Cái kia quấn quanh ở thiết chùy lên roi dài, siêu, một tiếng theo thiết chùy quấn quanh ở trên cổ. Tay của nàng, Thanh Thủy Mỹ Y cổ tay nhoáng một cái. Nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bay thẳng ra cửa, nặng nề mà té ngã trên mặt đất. Học tỷ, dùng cây roi cuốn lấy nàng. Chấm ngoặc kép, Lạc Phi cố hết sức nói. Thanh Thủy Mỹ Y lại đột nhiên dừng bước, tại cửa ra vào quay đầu nhìn lấy hắn nói. Người ưa thích buộc chặt. Lạc Phi rất muốn lại đến đi cho nàng một quyền. Tô Tiểu Tiểu vùng vẫy một hồi, chuẩn bị từ dưới đất bò dậy. Hưu, Thanh Thủy Mỹ Y trong tay roi dài rời tay bay ra, trong nháy mắt đem toàn thân của nàng trên dưới buộc chặt cực kỳ chặt chẽ. Nhưng hai chân lại tách ra buộc chặt, đồng thời bị lôi kéo hiện lên một cái chữ lớn tách ra. May mắn Tô Tiểu Tiểu xuyên quần, mà không phải váy. Dạng này có thể chứ? Thanh Thủy Mỹ Y quay đầu chỗ khác nhìn lấy hắn nói. Phốc, Lạc Phi lại phun ra một ngụm máu tươi. Mộ Thiên Tuyết trợn mắt nhìn. Ban trưởng, tấm gương, đem nàng chuyển qua trước gương. Ngươi liền có thể nhìn đến. Bắn trong gương. Chấm ngoặc kép, Lạc Phi trong miệng lại tuôn ra một cỗ máu tươi. Chớ nói chuyện, Mộ Thiên Tuyết bưng kín miệng của hắn. Lập tức cầm lấy cung tiễn ra ngoài. Phòng khách trên vách tường thì có một chiếc gương. Mộ Thiên Tuyết cài tên kéo dây cung. Ánh mắt nhìn về phía Thanh Thủy Mỹ Y. Bạch, Thanh Thủy Mỹ Y nắm chặt cây roi, nhẹ nhàng nhoáng một cái, bị trói ở Tô Tiểu Tiểu bay lên, bay đến trước gương, trong gương chiếu ra Tô thân ảnh nho nhỏ. Đột nhiên, cũng xuất hiện một đạo khác thân thể khom người bóng đen, chính dán tại Tô Tiểu Tiểu sau lưng, như ẩn như hiện. Hưu, Mộ Thiên Tuyết một tiễn bắn ra, thẳng đến trong gương đạo hắc ảnh kia. Cạch, mũi tên xuyên thấu mặt kính, đính tại phía sau trên vách tường, cũng bắn trúng trong kính chiếu ra cái kia đạo khom người bóng đen. Mặt kính phá nát, bóng đen kia đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Siêu, một tiếng từ Tô thân thể nho nhỏ bay ra ngoài, chui vào cái gương vỡ nát bên trong, khom lấy thân thể, nhanh chóng thoát đi. Hưu, hưu, hưu, Mộ Thiên Tuyết lại liên tiếp đối với tấm gương bắn 3 mũi tên, nhưng lại không cách nào thương tổn bóng đen kia mảy may. Mắt thấy bóng đen kia liền muốn chạy đến tấm gương khung bên trong biến mất không thấy gì nữa, một bóng người đột nhiên từ gian phòng lướt đi, trong nháy mắt lướt đến trước gương, duỗi tay ra, lại trực tiếp xuyên thấu mặt kính, bắt lại đạo hắc ảnh kia cổ. A, bóng đen kia hoảng sợ thét lên, kịch liệt giãy giụa. Lạc Phi một cái đem nó từ trong gương nắm chặt đi ra, một cái tay khác nắm thành quả đấm, quang mang lóe lên, đột nhiên đập vào trên đầu của nó. Cạch, bóng đen thân thể đột nhiên nứt ra, giống như là trên tường tấm gương đồng dạng, lập tức phân mảnh, soạt một tiếng biến thành bã vụn, vẩy xuống trên mặt đất, sau đó hóa thành từng sợi khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Chúc mừng ngươi, Chu Sát Kính Trung Yêu nhiệm vụ đã hoàn thành, hệ thống có nhắc nhở. Lạc Phi lúc này mới tháo lực đạo, lảo đảo mấy bước, ngồi ở phía sau trên ghế salon, ở ngực cùng cánh tay tuy nhiên giảm bớt một số đau đớn, nhưng vẫn như cũ thương tổn rất nặng. Mộ Thiên Tuyết ngẩn người, ôm lấy mặt đất hôn mê Tô Tiểu Tiểu, đi qua đặt ở trên ghế salon, ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Thanh Thạch đạo nhân mang theo mấy tên thành viên đuổi tới. Vừa mới Robert nghe đến đó có động tĩnh, có phải hay không yêu quái xuất hiện? Robert cũng là tên kia cao lớn thanh niên người da đen. Hắn lập tức đi đến nắm roi dài Thanh Thủy Mỹ Y trước mặt. Mặt mũi tràn đầy lo lắng mà hỏi thăm. Thanh Thủy tiểu thư, ngài không có sao chứ? Thanh Thủy Mỹ Y thần sắc băng lãnh, không có trả lời, liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút. Ánh mắt chính nhìn lấy trên ghế salon bóng người. Thanh Thạch đạo nhân nguyên bản cũng chuẩn bị tiến lên quan tâm, gặp thanh niên người da đen hỏi cái xấu hổ, đành phải coi như thôi. Ánh mắt nhìn về phía Mộ Thiên Tuyết nói, chuyện gì xảy ra? Mộ Thiên Tuyết nhìn Thanh Thủy Mỹ Y liếc một chút, nói, Thanh Thạch tiền bối, vừa mới yêu quái hoàn toàn chính xác xuất hiện, là từ trong gương đi ra, còn phụ thân đội viên của chúng ta, bất quá, đã bị Mỹ Y học tỷ tru sát. Thanh Thủy Mỹ Y ánh mắt nhìn về phía nàng, đã tru sát. Thanh Thạch đạo nhân sững sờ, trong phòng nhìn khắp nơi nhìn, nhìn ra kịch liệt tranh đấu dấu vết, ánh mắt vừa nhìn về phía nằm trên ghế salon chính hôn mê Tô Tiểu Tiểu. Sau cùng, ánh mắt nhìn về phía Thanh Thủy Mỹ Y, cẩn thận từng ly từng tí nói, tiểu thư, yêu quái thi thể đâu? Biến mất, Mộ Thiên Tuyết thay đáp, thân thể của nó đột nhiên phá nát, tựa như là pha lê một dạng vẩy xuống trên mặt đất. Sau đó biến mất. Thanh Thạch đạo nhân sửng sốt một chút, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái màu đồng cổ giống như là la bàn một dạng đạo cụ. Ở gian phòng đi, sắc mặt nghiêm túc mà nói, hoàn toàn chính xác có rất nặng yêu khí. Đáng tiếc, không có để lại thi thể, ta làm như thế nào cùng mặt trên bàn giao đâu. Hắn có chút buồn rầu. Thanh Thủy Mỹ Y đột nhiên mở miệng nói, ngươi chỉ dùng nói yêu quái là ta tru sát là được rồi. Nếu ai muốn bàn giao, để hắn tới tìm ta chính là. Thanh Thạch đạo nhân nhất thời gánh nặng trong lòng liền được giải khai, vội vàng cười nói, đa tạ đại tiểu thư, vậy ta cứ như vậy nói. Một bên Robert si mê nhìn thiếu nữ trước mắt liếc một chút, cung kính nói, Thanh Thạch tiền bối, Tuy nhiên Thanh Thủy tiểu thư tru sát yêu quái. Nhưng nơi này rất có thể không ngừng cái này một cái yêu quái. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là lại nhiều lưu mấy ngày tương đối tốt. Thanh Thạch đạo nhân gật đầu nói. Ta cũng đang có ý này. Những người khác gật đầu đồng ý. Tốt, đại gia tiếp tục trở lại mỗi người cương vị trông coi. Không thể nới trễ. Thanh Thạch đạo nhân nhìn thoáng qua trên ghế salon Tô Tiểu Tiểu. Nói, cần đưa bệnh viện sao? Mộ Thiên Tiết nắm Tô Tiểu Tiểu tay. Ánh mắt nhìn về phía ngồi ở bên cạnh thiếu niên. Không cần. Lạc Phi chịu đựng trong cổ họng cuồn cuộn máu tươi. Cố hết sức nói. Thanh Thạch đạo nhân nhìn hắn một cái. Không nói thêm lời. Đối với Thanh Thủy Mỹ Y nhẹ gật đầu. Mang người rời đi. Thanh Thủy tiểu thư. Ngài phải cẩn thận. Có việc nhất định muốn hô ta. Robert rất lịch sự mà đối với Thanh Thủy Mỹ Y cung kính khom người. Cáo từ rời đi. Nhưng Thanh Thủy Mỹ Y vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn lấy trên ghế salon thiếu niên. Robert cũng nhìn thiếu niên kia liếc một chút. Đóng cửa lại. Lạc Phi đứng người lên. Đi hướng cửa. Mộ Thiên Tiết liền vội vàng đứng lên nói. Lạc Phi, người đi nơi nào? Lạc Phi chuẩn bị nói, về nhà. Nhưng nhìn bên cạnh Thanh Thủy Mỹ Y liếc một chút. Nói. Ta ra ngoài hít thở không khí. Ta không sao. Ban trưởng không cần lo lắng. Tuy nhiên kính trung yêu bị tru sát. Nhưng còn có hai cái yêu quái. Hắn nhất định phải trở về nhìn xem Lạc Gia Gia. Xác định nàng không có việc gì mới có thể an tâm. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.